Kế hoạch bắt cừu, chương 88, không thể yêu cô ấy, thì sẽ bảo vệ cô ấy. Gocchuyenaudio.com, đám nhất sát cảnh giác phái người quan sát xung quanh xem có ai khả nghi không. Cảm ơn, tam sát đỡ Cầm Nhi, cung kính nói cảm ơn tôi y thừa, cô ấy không xử phạt mình đã khiến hắn khó hiểu lắm rồi. Không ngờ cô ấy còn cứu họ, hắn không biết phải báo đáp ân tình của cô thế nào nữa. Quay về chờ chịu phạt, tội y thực nghiêm mặt nói. Tam sát ngạc nhiên, sáu người còn lại cũng hơi giận dữ nhìn cô nhưng không ai dám nói bừa. Là do Cầm Nhi, không phải lỗi của Tam ca, xin cô đừng phạt anh ấy. Cầm Nhi nghĩ cô thực sự là em gái thủ lĩnh, vừa nghe thấy cô muốn trừng phạt tam sát, nước mắt kìm nén hồi lâu giờ liền thi nhau rơi xuống. Tội y thực ôm chán. Tôi phạt anh ta phải ở bên chị một tháng, đi ra ngoài du lịch nhé, thật chịu không nổi mà, hiếm khi cô nổi hứng đùa một chút, sao mọi người đều tưởng thật vậy, thật sự là chính dáng vẻ bình thường vốn thật thà của cô đã lừa mọi người đấy biết không? Cầm Nhi trợn trừng hai mắt nhìn tôi y thừa, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô bé này là ai? Thuộc hạ, tam sát ngượng ngùng nhìn cô. Trên mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng như xưa. Bằng, lại một tiếng nữa vang lên. Tội y thực không hiểu vì sao hôm nay tiếng súng luôn vang lên không đúng thời điểm như vậy. Ví dụ như hiện giờ, sau lưng cô đau đến mức khiến cô không kìm được muốn chửi thành tiếng. Phát súng này trúng giữa người tội y thừa, nhưng mục tiêu ban đầu vốn không phải cô mà là Cầm Nhi hiện giờ đang đứng trước mặt cô. Vì từ nhỏ đã được huấn luyện nên tính cảnh giác của tôi y thực cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Cũng may là cô đang đứng trước Cầm Nhi, nếu cô phản ứng chậm một chút thì viên đạn này đã ghim thẳng vào tim cô gái kia rồi. May quá, trước khi ý thức hoàn toàn bị mất đi, tôi y thực chỉ nói ra hai chữ này, cô cũng không biết vì sao mình phải quên mình cứu người như vậy. Có lẽ là do cô không muốn trên đời này lại thêm một người cô đơn nữa chăng? Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Nhất Sát đã lao tới trước mặt tôi y thừa, ôm cô vào lòng, chạy thẳng về tổng bộ liệt diễm. Mấy người khác lập tức phái người chạy về phía hướng viên đạn bắn ra để tìm người vừa bắn súng. Nhưng hiển nhiên kẻ kia thấy phát súng không trúng đã gian xảo trốn thoát mất rồi. Tổng bộ liệt diễm, trên chiếc giường king size siêu rộng, một người lẳng lặng nằm sấp ở đó. Sắc mặt tái nhợt khiến người ta nhìn mà xót xa nhói lòng. Nhất Sát nhìn tội y thực đang ngủ say, may mà phát súng không trúng tim. Vừa rồi hắn suýt cho rằng cô đã chết, thậm chí hắn còn có suy nghĩ sẽ đi theo cô nữa. Hắn chưa từng có cảm giác trái tim chết lặng như thế này bao giờ. Chẳng lẽ hắn thích cô sao? Sắc mặt Nhất Sát xa sầm xuống. Người đâu? Toàn thân Lâm Mạc Tăng giống như sứ giả câu hồn từ địa ngục tới. Phả ra hơi thở của cái chết. Cô mất tích suốt 3 ngày không hề có chút tin tức gì. Gọi vào điện thoại của cô thì không có ai nghe. Ngay cả tình báo viên tốt nhất của Quyết Tài Môn được anh phái ra ngoài thăm dò cũng không thể tra ra được vị trí của cô. Chết tiệt, cô ấy không biết mình sẽ lo lắng sao? Lăng và Phong đứng một bên, không ai dám nói gì. Lâm Mạc Tăng vô cùng bực tức, gần đây anh luôn cảm thấy hơi bất an, mà không ngờ rằng anh lại không tìm thấy cô. Cảm giác bất lực không biết làm sao này khiến anh khó chịu đến cùng cực. Cô gái này, mấy hôm trước chính mình đã cảnh cáo cô ấy đã hứa cái gì, chưa gì đã quên nhanh thế sao? Lần sau anh sẽ không ngại khiến trí nhớ của cô dài thêm một chút. Đúng lúc này, di động của Lâm Mạc Tang kêu lên, anh hoảng hốt luống cuống rút điện thoại ra xem, suýt nữa còn bay cả điện thoại ra ngoài. Nếu để người của Quyết Tài Môn nhìn thấy môn chủ luôn bình tĩnh của họ giờ lại thế này chắc sẽ cười ầm lên mất. Chỉ tiếc là hiện giờ không ai cười nổi nữa. Alo, Lâm Mạc Tang kìm nén sự căng thẳng, trầm giọng nói, giọng đàn ông. Lâm Mạc Tang nghi hoặc nhìn thông tin hiển thị trên màn hình. Đây chắc chắn là số của cô mà, anh là, Lâm Mạc Tăng đã sốt ruột đến mức muốn giết người rồi. Nhưng vẫn cố gắng kìm chế cơn giận dữ, mục đích hiện giờ của anh là tìm được y thừa, nhịn xuống, anh là, đầu dây bên kia thoáng có vẻ nghi hoặc. Ông xã, Lâm Mạc Tăng dễ dàng đoán ra nửa câu sau mà hắn chưa nói. Lúc trước anh nhìn thấy Tô Y Thược để tên anh trong danh bạ là Lâm Mạc Tăng, nên mới lừa cô nói là làm gì có bà vợ nào lại đi gọi thằng tên chồng như thế. Rồi cướp điện thoại của cô, đổi tên thành ông xã. Anh còn nhớ lúc đó cô cũng không phản đối gì, dù biết rằng như vậy không có nghĩa là cô đã đón nhận anh. Mà chỉ vì nghĩ rằng một cái tên trên danh bạ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng anh vẫn thấy vô cùng thỏa mãn. Cô ấy trúng đạn, nhưng vết thương đã được xử lý tốt. Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nhất Sát giải thích, đầu dây bên Lâm Mạc Tang đột nhiên không có âm thanh gì. Sau đó tiếng vỡ nát chói tai vang lên. Cô ấy kết hôn rồi sao? Hơn nữa, người đàn ông đó còn có vẻ rất quan tâm đến cô. Mấy ngày nay vẫn liên tục gọi điện thoại tới. Mộc Mộc, trong lúc ngủ mơ, Tô Y Thược lại bắt đầu vô thức gọi cái tên này. Anh tên là gì? Nhìn Tô Y Thược đang mê man bất tỉnh, Nhất Sát không kìm được liền hỏi. Lâm Mạc Tăng, vậy anh có biết một người tên là Mộc Mộc không? Lâm Mạc Tăng khẽ nhíu mày. Sao hắn ta biết Mộc Mộc? Chỉ có cô mới biết được tên đó. Rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ thế nào với cô? Cô ấy luôn miệng gọi tên người này. Sự phẫn nộ của Lâm Mạc Tăng bị những lời này dập tắt trong nháy mắt. Y Thược của anh, hiện giờ anh chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện ở bên cô. Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Lâm Mạc Tăng vội vàng nói. Tôi nghĩ hiện giờ cảm xúc của cô ấy không nên bị kích động quá mạnh. Nhất Sát cũng không biết mình làm sao. Rõ ràng người có tư cách ở bên cạnh cô lúc này nhất chính là người đàn ông đó. Nhưng hắn lại ích kỷ không muốn nói cho anh biết cô đang ở đâu. Mộc Mộc mà cô ấy gọi, chính là tôi, trực giác của đàn ông nói cho Lâm Mạc Tang, người đàn ông gọi điện thoại tới chắc chắn có tình cảm khác thường với cô. Cô nàng này, không thể bớt kiếm thêm tình địch về cho anh được sao? Lâm Mạc Tang cười khổ, nhận được đáp án trong dự kiến. Nhất Sát lờ đi cảm giác chua xót trong lòng. Nếu kiếp này cô ấy đã có người yêu thương, vậy thì hắn cứ bảo vệ cô như thế này là tốt rồi. Nhìn vầng thái dương dần ló lên phía chân trời. Nhất Sát khe khẽ thở dài. Ấm áp quá, Tô Y Thược không kìm được liền áp sát về phía cô cảm thấy ấm áp thoải mái kia. Lâm Mạc Tăng hứng thú nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cố gắng chui vào lòng mình. Cẩn thận đẩy chăn lên trên một chút, ôm Tô Y Thược vào. Trong lòng chợt có cảm giác được lấp đầy. Mộc Mộc, tiếng gọi vô thức của Tô Y Thược khiến cơ thể Lâm Mạc Tăng khẽ cứng lại. Ngày đó khi Nhất Sát nói cho anh biết cô ở đâu. Anh lập tức chạy đến đây. Nằm trên chiếc giường này đã 2 ngày nhưng cô vẫn không chịu tỉnh. Cứ như ngủ chưa đã vậy. Lâm Mạc Tăng không ngờ Y Thược lại là thủ lĩnh của liệt diễm. Chính mạng lưới tình báo của anh cũng có rất ít thông tin về tổ chức này. Bảo sao anh vẫn không tìm được bóng Y Thược, nhớ đến ánh mắt của đám người kia nhìn mình lúc mình vừa bước vào. Lâm Mạc Tăng thoáng cáu tiết, anh nhất định không thể để cô ở đây một mình được. Nơi này nhìn đâu cũng thấy toàn đàn ông, nếu như vừa tỉnh lại, bạn cảm thấy bên cạnh mình có cái lò sưởi, bạn sẽ làm gì? Sẽ giật mình, hay vẫn giả vờ ngủ? Tô Y Thược rất không sáng suốt chọn phương án thứ nhất. Anh, Tô Y Thược mở to mắt, hơi thở của người bên cạnh cô quá quen thuộc. Chào buổi sáng, Lâm Mạc Tăng hôn nhẹ lên trán Tô Y Thược, lập tức cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng cứng đờ. Anh lại càng ôm chặt Tô Y Thược vào lòng mình hơn. Đôi môi ấm áp của Lâm Mạc Tăng và cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh eo cô khiến Tô Y Thược hơi khó thở. Muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, đừng động đậy, cẩn thận vết thương, Lâm Mạc Tăng giữ chặt cơ thể không an phận của Tô Y Thược. Trong mắt có cả sự cảnh cáo và đau lòng, sau lần bị thương này, cô gầy đi không ít, nhớ đến vết thương sau lưng mình, Tô Y Thược không dám cử động bừa nữa. Cô đang ở đâu? Sao anh lại cùng nằm ngủ trên giường với cô? Bảo sao mấy hôm nay cô ngủ say mà lại yên tâm đến lạ thường như vậy? Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay hai người cùng ngủ một giường. Tô Y Thực liền cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối diện với anh. Thủ lĩnh phu nhân, giọng nói trêu ghẹo vang lên ngoài cửa. Cách chương.